Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 870, một lần nữa cháy lên tự tin. Đại Bạch, ngươi làm sao vậy? An Lâm quan tâm nói. Chớ phiền ta ngay cả một cái trùng cũng không bằng. Ta chính là một cái đội sổ cầu. Uông, Đại Bạch quỳ rạp trên mặt đất. Sinh không thể yêu nói. An Lâm rốt cục biết Đại Bạch vì sao có thể như vậy rồi. Cảm tình là bị pet đoàn còn lại thành viên đả kích, cho nên lòng tự tin bị nhục rồi. Hắn không khỏi ngồi xổm Đại Bạch bên cạnh, nhu liễu nhu lông mềm như nhung đầu chó, ôn nhu nói, Đại Bạch a, tầm mắt của ngươi quá nhỏ, cần mở rộng tầm mắt của ngươi, không thể vẻn vẹn dừng lại ở chúng ta pet đoàn mặt trên a, nhãn giới quá nhỏ. Đại Bạch chát liễu chát đen lúng liếng hai mắt, như có điều suy nghĩ. Đối với An Lâm ngữ trọng tâm trường nói, Lưu Đại Bảo nuôi cái kia bãi cát hải quy là cảnh giới gì? Hình như là đạo chi thể ngũ đoạn. Uông, Đại Bạch vâng dạ nói. Vậy đánh nó a? An Lâm nghiêm nghị nói. Hắn lại nói, ta hỏi lại ngươi, Đường Tây Môn nuôi thổ bạo nổ sư tử là cảnh giới gì? Hình như là đạo chi thể tám đoạn. Đại Bạch có chút chần chờ nói, cũng là đánh không lại ngươi, khó chịu phải đi đánh hắn một trận nha. An Lâm đương nhiên nói, như vậy ta thật sẽ không bị Đường Tây Môn đánh sao? Uông, Đại Bạch sợ, hắn chính là dục linh kỳ tu sĩ, đánh thắng được ngươi sao? An Lâm cười ha ha, Đại Bạch hoàn toàn tỉnh ngộ, ta hỏi lại ngươi, thường Nga thỏ quên đi. An Lâm khoát tay áo, mở miệng nói, ngươi liền đem nhãn giới từ chúng ta cái này tiểu tiểu nhân pet đoàn mở rộng đến toàn bộ tu tiên liên hợp đại học phạm vi, ngươi sẽ phát hiện. Ngoại trừ chúng ta pet đoàn không thể làm cho, cái khác người nào pet không phải tùy tiện ngươi khi dễ. Một ngày phóng nhãn thế giới, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi là vô địch. Đại Bạch mở to hai mắt, tựa hồ hiểu cái gì, nó thì thào mở miệng, viền mắt có nước mắt, thì ra là vậy, thì ra vẫn luôn là ánh mắt của ta quá mức thiển cận a. Valentina chấn kinh rồi, thì ra nhãn giới quá nhỏ, cần mở rộng nhãn giới, là ý tứ này sao? Thì ra, ánh mắt thiển cận có thể như vậy dùng sao? Cốt ngọc tiên trùng cũng rất khiếp sợ. Nó lần đầu tiên phát hiện chủ nhân càng như thế biết ăn nói. Đại Bạch là chân chính bị xúc động đến rồi, hưng phấn mà ôm lấy An Lâm, cảm kích nói, An ca, người thật thật tốt quá, nghe vua nói một buổi, thắng tu 10 năm tiên. Uông, An Lâm cười trộm chó đầu, hắn những lời này cũng không phải là nói lung tung, tựa như nước hoa bóng bàn giống nhau. Tiến nhập quốc binh đội sau, cảm giác ai cũng đánh không lại, rất tuyệt vọng, rất tự ti, vậy phóng khoán nhãn giới, phóng nhãn toàn thế giới a, đi tìm những quốc gia khác đánh, nửa phút hoa thức ngược, một lần nữa tìm về chơi bóng tự tin, đi thôi, Đại Bạch, đi tìm về vinh quang của ngươi, An Lâm khích lệ nói, hảo, An La, ta đi, Uông. Đại Bạch vung chảo cáo biệt An Lâm, hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực địa bán ra lầu nhỏ. Đại Bạch ra đến ngoài cửa, liền thấy lầu nhỏ ngoài mấy chục thước một cái trên sân cỏ, dường như đang động công phu kiến tạo phòng mới. Có một nam tử cùng hai cái thú tộc, đang ở một bên bỉ hoa. Ha ha, là hàng xóm mới sao? Đại Bạch nhếch miệng lên, tà mị cười, ở nơi này địa bàn, nó Bạch ca mới là lớn nhất, là thời điểm để cho bọn họ thể hội một chút, bị Bạch ca chi phối sợ hãi. Đại Bạch đi tới, hắng giọng một cái, ho khan, mới đưa đến, nam tử xoay người, có chút lễ phép gật gật đầu, đối với, ngươi là, Đại Bạch vừa nhìn nam tử kia, a hát thông suốt. Cái này đệ tử có điểm lộ vẻ già a, một bộ đại thúc dáng dấp, chẳng lẽ là quan hệ như thế nào nhà các loại a? Đại Bạch lơ đành, dùng chân chó vỗ vỗ lồng ngực, tiếp tục nói, ta, Đại Bạch, nơi đây khiêng cầm, các ngươi về sau có việc ta bảo hộ, nhưng là các ngươi đến tôn gọi ta là Bạch ca, hiểu không? Gặp mặt cũng phải chào hỏi, muốn nhiệt tình, muốn cung kính, hiểu không? Phốc suy, ha ha ha, một bên thổ bát thử cười lên ha ha. Cái này ngốc cẩu nơi nào đến, cẩu đều ngu như vậy, chủ nhân nhất định cũng là một đại xỏa bức a. Ha ha ha, Đại Bạch hai mắt trừng trừng, chân chó hướng mặt đất vỗ, đại địa trong nháy mắt ra nẻ, nửa bước hóa thần khí tức càng là ầm ầm nổ lên. Chuột nhỏ, cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Đại Bạch là thật nổi giận, chính là một con thổ bát thử, cũng dám nhảy đến trên đầu nó giễu cợt. Về sau còn có, lúc này, không để cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái, nó sợ là sẽ không biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Ha ha, nơi nào đến ngốc cẩu, nhanh cho chuột ra cút, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thổ bát thử dĩ nhiên không yếu thế chút nào, lẫn nhau đỗi lên, đại thúc trung niên không nói gì, ngược lại là nhiều hứng thú ngắm lên trước mặt một màn này. Đại Bạch, uông, thổ bát thử, a a a. Song phương hét lớn một tiếng, bắt đầu đánh về phía đối phương. Bật bật bật ba ba ba lộc cộc đát phốc phốc phốc một hồi kinh thiên động địa kịch đấu phía sau. Đại Bạch sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất. Trên người của nó là vẻ mặt nhe răng cười thổ bát thử. Vì sao? Nói xong phòng nhãn vườn trường toàn bộ vô địch ni. Ta làm sao đánh một trận? Đã bị thổ bát thử đè xuống đất ma sát. Đại Bạch lệ rơi đầy mặt. Rốt cục hỏng mất. Gào khóc đứng lên, thổ bát thử thấy thế sửng sốt, đánh lộn đánh liền cái, người còn khóc thượng ni, làm sinh trưởng ở địa phương ác linh thú ngục cường già. Hoàn toàn không thể tiếp thu loại này đánh thua sẽ khóc phong cách. Y dài, thật ác tâm, thổ bát thử vẻ mặt ghét bỏ địa đi ra, ngươi nói người nào ác tâm, uông, Đại Bạch tiếng khóc một trận. Trợn mắt nhìn nói, a hát, ta đang nói đánh thua sẽ khóc nào đó cẩu. Thật ác tâm, thổ bát thử không che giấu chút nào chính mình hèn mọn. Đại Bạch nổi giận, tiếp tục hướng thổ bát thử nhào qua, ta giết chết ngươi. Uông, ầm ầm, lĩnh vực bộc phát ra, ngân sắc phong nhận bao phủ toàn bộ hư không. Thổ bát thử cười ha ha, không sợ chút nào. Sau đó lại là một hồi chiến đấu kịch liệt, bật bật bật ba ba ba lộc cộc đát phốc phốc phốc chiến đấu kịch liệt qua đi. Đại Bạch lại một lần nữa miệng sùi bọt mép địa nằm trên mặt đất. Ha ha, có phục hay không? Thổ bát thử đứng ở Đại Bạch phía sau lưng, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống. Đại Bạch tức giận đến toàn thân run, ta không phục. Uông! Sau đó lại là một hồi bật bật bật ba ba ba lộc cộc đát phốc phốc phốc lầu nhỏ bên trong. An Lâm đã trải qua một hồi cực kỳ mạo hiểm chiến dịch. Hiện tại rốt cục buông lòng, tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Qua một cái cá ướp muối thời gian, hắn châm một ly trà. Trà này Diệp là ác linh thú ngục đặc sản linh trà. Tên là Bạch Hồ Hướng Tiên Trà. Cực kỳ sâu thẳm mùi thơm ngát, cùng địa phương rách táo bạo phong cách hoàn toàn bất đồng. Valentina ngồi xếp bằng ở trên bàn, trắng noãn tinh tế chân nhỏ vén, tiểu tiểu nhân bàn tay tiểu tâm rực rực đang cầm chén trà. Sạch xuyết đứng lên, ngô uống ngon, nàng hạnh phúc địa nheo lại hai tròng mắt, tự đáy lòng thở dài nói, An Lâm cười nhạt. Cũng đang cầm trà chậm rãi uống. An Lâm người khổng lồ. Người nói Đại Bạch cứ như vậy đi khi dễ người khác ra pét. Có thể hay không không tốt lắm nha. Valentina nhỏ giọng hỏi. Sẽ không? An Lâm lắc đầu. Có chút tự tin nói. Đại Bạch vẫn rất có đúng mực. Nhiều lắm hù dọa một chút này tiểu động vật. nơi nào sẽ quyết tâm. Vừa dứt lời, ầm ầm, một tiếng cửa phòng mở. Đại Bạch thân ảnh xuất hiện ở cửa. Trở về nhanh như vậy? Valentina kinh ngạc nói. An Lâm đồng dạng trong lòng kinh ngạc, cười nói, chắc là vô địch quá tịch mịch, tìm không được đối thủ, cho nên liền đần độn vô vị trở lại chưa. Sau đó, Đại Bạch xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nó mặt mũi bầm dập, toàn thân máu ứ động, răng chó chặt đứt một cây, lệ ngân còn đọng trên mặt. Ô ô ô An ca, Đại Bạch đánh về phía An Lâm, vừa khóc vừa nói, ta lại cũng không đi ra ngoài. Ta thật sự rất tốt phế, ai cũng đánh không lại, thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Uông, An Lâm, nay mới phát hiện ra đại lão Thiên Phong Vô Trần tặng bạc. Thật ra bộ này lấp hố cũng vì lão đại íp bảo mình làm. Cũng tặng 20 kilobit, thật hoài niệm nha, hình như áp cũng 200-300C rồi. Hố cũng gần kịp tác giả, như vậy để đêm nay bạo phát một chút đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.